Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 53, Khổng Tước Tôn Giả. Khổng Cầu Kỳ, Bách Thảo Viên bên trong hoàn toàn chính xác có 2-3 gốc lão thánh dược. Bất quá đều đã rời đi, Thông Linh Hoa từng chui vào hồ suối uống trộm bất lão tuyền. Bị ta hung hăng cắn một tái về sau. Cứ thế biến mất không gặp, về phần ở đâu, ta cũng không biết, ngân đào thụ hùng tâm bừng bừng xung kích cấp bậc cao hơn. Nhưng bất hạnh đột phá thất bại, chia ra làm 4 cây chuẩn thánh dược, lưu lại chờ tương lai niết bàn. 4 cây chuẩn thánh dược đều tại thần hầu bảo địa, bị liệt trận vương giả cảnh thần hầu vương thủ hộ, đả thần thạch đối với vài cọng thánh dược hạ, lạc hạ bút thành văn. Liệt trận vương giả cảnh thần hầu vương Hoàng Kim Sư Tử lầm bầm một câu, cỗ này khi thế lập tức ngã xuống, xâm nhập Bách Đoạn Sơn bí cảnh, các tộc thiên kiêu tu vi đều bị áp xúc tại động thiên cảnh. Dù cho có chiến lực siêu quần có thể khiêu chiến vượt cấp người, cũng không có khả năng đối cứng liệt trận vương giả. Nói một chút vị kia thần hầu vương sư phụ, phá cục mấu chốt hẳn là tại trên người nó. Thạch Hạo thần sắc không thay đổi mở miệng nói, hay là đạo huynh thông minh, không giống con nào đó đần lông vàng. Thần hầu vương sư phụ là một cái chọc lông quái điểu, nó giống như các ngươi cũng là ngoại giới khách tới, mấy trăm năm trước lại tới đây, bản thể đến tột cùng là vật gì đã không thể biết, chỉ biết nó trốn xa phương tiểu thế giới này. Tựa hồ là vì tránh né gì đó cửu ra, nó làm qua một đoạn thời gian thần hầu vương lão sư. Liền thần hầu bảo địa bên trong tất cả đại trận đều là do nó một tay bố trí. Sau đó tức mất tích bí ẩn, chỉ cần tìm được nó, cái kia 4 cây chuẩn thánh dược tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nói đến nó đã từng tiềm hành, đến Bách Thảo Viên trộm uống bất lão tuyền. Coi là không người biết được. Hắc hắc, kỳ thật đều bị ta nhìn ở trong mắt. Đả thần thạch cười hắc hắc nói, hắn ở đâu, dẫn chúng ta qua đi. Thạch Hạo lời ít mà ý nhiều. Khổng Tước Tôn Giả Khổng Cầu Kỳ, bản thể chính là một đầu ngũ sắc khổng tước, tôn giả cảnh thuần huyết sinh linh. Sau bị tiểu thạch ban tên nhị ngốc tử, cùng thiên nhân tộc Vân Mộng Lan mến nhau. Vân Hy tổ cô nãi nãi, Vân Hy tổ phụ Vân Thương Hải muội muội, có thể thiên thần sơn phương diện lại cũng không như thế nào chăm chú nhìn cái này cọc tình yêu. Thêm nữa Khổng Cầu Kỳ cái thằng này làm việc trương dương, dám chui vào thiên thần sơn tòa này thái cổ thần nhạc, dò xét thiên nhân tộc bí ẩn, thiên nhân tộc lập tức mượn cơ hội phát tác. Để lại mấy tôn giả cảnh đại năng liên thủ truy sát cái trước. Vì tránh né thiên nhân tộc truy sát, Khổng Cầu Kỳ đành phải trốn xa Bách Đoạn Sơn bí cảnh. Cái này một đợi chính là mấy trăm năm tuế nguyệt, thề sống chết không ra. Kỳ thật, thiên nhân tộc xem ở Vân Mộng Lan trên mặt mũi, sớm đã từ bỏ đối nó truy sát. Vị này Khổng Tước Tôn Giả nhát như chuột tính tình cũng là không có ai. Lúc đầu, Thạch Hạo vẫn còn đang suy tư như thế nào bắt được con kia chọc lông quái điểu. Đả thần thạch biết được tâm tích của hắn tự nhiên tốt nhất, không cần lại theo đuôi Vân Hy. Đúng dịp, con kia chọc lông quái điểu hạ lạc ta vừa vặn biết. Đi theo ta, Hoàng Kim Sư Tử gầm nhẹ một tiếng. Cõng lên lấy Thạch Hạo nhanh chóng trốn vào nơi núi rừng sâu xa. Có đà thần thạch chỉ dẫn, Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử một đường đi nhanh, đi vào Bách Đoạn Sơn mạch chỗ sâu một tòa rất là vĩ đại dưới chân Linh Sơn. Linh Sơn trên có không ít sinh linh nghỉ lại, thủ hộ lấy vài gốc hiếm thấy bảo dược. Thạch Hạo ba người đụng vào lòng núi, phát hiện trong đó có động thiên khác. Dùng tơ vàng thảo lát thành hoa lệ tổ chim trung ương, trưng bày một viên phát sáng kén. Đạo huynh mời xem, này tặc liền giấu kín tại đây. Sợi tóc khẽ nhúc nhích, Đả thần Thạch Đằng không nhảy vọt đến Thạch Hạo vai trái. Xách, không nghĩ tới gia hỏa này còn thật biết hưởng thụ. Thạch Hạo dùng sức đá đá cái kia quang kén. Tỉnh, nên rời giường. Hừ, các ngươi là ai? Dám xâm nhập thần minh ngủ say địa. Liền không sợ bản thần hạ xuống thần phạt. Đem các ngươi hết thảy hóa thành cho bụi. Quang kén khẽ nhúc nhích. Trong đó truyền đến một đạo uy nghiêm hừ lạnh. Nha, xỏa đều. Ngươi trang cái gì trang? Thật làm ta không biết ngươi là ai. Ngươi to gan lớn mật. Dám mấy lần xâm nhập ta chi đạo tràng. Trộm uống bất lão thần tuyền. Ngươi sự tình phạm. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Đả thần Thạch nắm bắt cuống họng. Nghiêm trang nói hưu nói vượn. Nguyên lai là ngươi. Năm đó ta dưới chân viên kia ngoan thạch. Sớm biết ngươi cái thằng này giáp tâm hại người. Năm đó ta nên một cước đưa ngươi dẫm nát. Quang kén kịch liệt chấn động. Kén bên trong sinh linh hiển nhiên nhận ra đả thần Thạch. Có bản lĩnh ngươi ngược lại là ra a. Bản đá liền đứng tại cái này. Tin rằng ngươi, đả thần Thạch vui, tràn đầy phấn khởi cùng kén bên trong sinh linh mắng to 300 hiệp. Khổng tước tôn giả, đã lâu không gặp, đợi kén bên trong sinh linh mắng mệt mỏi. Không có âm thanh, Thạch Hạo lúc này mới không nhanh không chậm nói. Con mẹ nó, cái này mẹ nó đều có thể nhận ra ta đến. Kén bên trong sinh linh đầu tiên là yên tĩnh. Chợt bỗng nhiên sổ một câu nói tục. Đều ngụy trang thành dạng này. Cái nhân tộc tiểu tử này còn có thể một chút liền đem nó nhận ra. Mẹ ruột cũng bất quá như thế đi. Nó trong lòng quả thực có 10.000 cái. MMP, muốn giảng. Khổng tước, tôn giả, không thể nào. Cái này chọc lông quái điểu là tôn giả. Đả thần Thạch trên mặt ý cười vừa thu lại, biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Khụ khụ, vị đạo hữu này nói có lý. Tiểu ca ngươi tất nhiên là nhận lầm người. Khổng tước tôn giả gì đó ta căn bản không biết. Nghe được chưa nghe nói qua. Kén bên trong sinh linh nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Điên cuồng phủ nhận. Khổng cầu kỳ, ngươi nếu là lại không ra ngoài. Người mộng lan sẽ phải bị người khác cướp đi. Cầu thân người đã đang đuổi hướng thiên thần sơn trên đường. Thạch Hạo liếc xéo một mắt. Ung dung nói. Gì đó. Có người muốn cưới mộng lan. Hỗn trướng. Là ai dám đoạt nữ nhân của lão tử. Ta nhất định phải giết chết bọn chúng không thể. Quang kén vỡ ra. Một cái trụi lùi không lông quái điểu từ trong đó bay ra. Mỏ chim đỏ tươi. Nổi giận đùng đùng nói. Khổng tước tôn giả. Người rốt cục chịu ra. Thạch Hạo ôm vai. Cười như không cười nói. Tiểu tử. Ta còn trị không được ngươi. Không đúng. Mộng Lan đối với ta khăng khăng một mực. Là không thể nào gả cho người khác. Nhìn đến đây. Chọc lông quái điểu làm sao không biết mình bị lừa gạt. Hắc hắc. Không biết ta hiện tại lại chui về kén bên trong. Còn kịp sao? Khổng cầu kỳ một đôi tròng mắt xoay tít chuyển động, giống như lơ đãng nói. Không biết tiểu ca tìm ta chuyện gì? Ai nha, bản tôn giả vì cầu đột phá, tại nơi đây bế quan, đi vô thượng niết bàn phương pháp, đã mấy trăm năm bất quá hỏi ngoại giới sự vật, chỉ gặp nó ánh mắt thâm thúy, dường như kinh lịch vô tận tang thương. Đúng vậy a. Bị thiên nhân tộc truy sát lâu như vậy, ra ngoài cũng nguy hiểm điều không phải tương đương, Thạch Hạo rất tán thành gật gật đầu. Khổng cầu kỳ, ngày này là không có cách nào tiếp tục trò chuyện. Tốt, tiểu tử thúi, người đã xem bản tôn giả nội tình mò được rõ ràng. Vậy liền nói thẳng đi, tìm ta làm cái gì? Đầu tiên nói rõ, bản tôn giả là sẽ không đi ra. Đánh chết cũng không đi ra. Khổng cầu kỳ mắt thấy là gặp được cao thủ, dứt khoát trực tiếp cam chịu. Có ngươi tình nhân cũ thay ngươi cầu tình, thiên thần sơn phương diện sớm đã rút về đối ngươi truy sát, là thời điểm đi ra xem một chút. Làm sao ngươi chẳng lẽ liền cam tâm tại phương tiểu thế giới này phí thời gian cả một đời? ngồi xem hồng nhan già đi. Mà lại, ta xem ngươi tại Bách Đoạn Sơn đợi mấy trăm năm, cũng bị tiểu thế giới pháp tắc áp chế mấy trăm năm. Tu vi xảy ra đại vấn đề, ngươi như theo ta ra ngoài, ta liền giúp ngươi khôi phục tu vi như thế nào? Thạch Hạo nhẹ nhàng ném ra ngoài kế hoạch của mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?